Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 380, Mã Nhân Chi Hồn. Canh, 3, theo những hắc sắc đó sợi tơ đoạn tuyệt, Bernardino sinh mệnh chi hỏa cũng dần dần dập tắt, những bị đó giấy cơ trói buộc lại linh thể, về sau chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh tiêu vong phá toái a. Đã như vậy, không bằng khiến chúng nó đầy đủ phát huy một chút giá trị thặng dư. Trung Kỳ một chút suy tư, liền nâng lên tay phải nhẹ giọng ngâm sướng đạo, xương vì bánh xe, linh thể vì đường. Theo Trung Kỳ tiếng ngâm sướng rơi xuống, năm đoàn lam thủy tinh sắc trong suốt hỏa diễm tại đầu ngón tay Trung Kỳ giấy lên lại dập tắt. Nhất đạo chạm rỗng hoa mỹ xương luân, từ hắn trong lòng bàn tay như bay bàn bay ra. Trên không trung nhanh chóng biến lớn, cùng với xương chi bánh xe lúc rơi xuống đất, bởi vì băng trục đứt gãy rồi lập tức tái sinh mà phát ra đùng giòn vang. Trên mặt đất để lại lốp xe ấn đồng dạng bạch sắc xương ngấn, mà bánh xe rời tay về sau liền đi vòng vèo tới. Từng cái một vọt tới bị nhốt ở trong lồng giam linh thể. Bởi vì tương đối cường đại linh thể, tại lần đầu tiên gặp mặt thì đã bị giấy cơ chết cháy, nói thí dụ như cái kia tinh linh, ác ma, còn có chút ngưng kết thái linh hồn mười mấy cái bạch ngân giai siêu phàm giả. Cùng với hy hữu, hai cái đã bị nhuộm màu hoàng kim giai linh hồn, còn thừa những cái này bị trói trói lên linh hồn, ngoại trừ một đầu bạch ngân giai mã nhân, đều là thanh đồng giai siêu phàm giả linh hồn. Đây cũng là Trung Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy mã nhân. Thông qua linh hồn trạng thái, có thể thấy được hắn khi còn sống hẳn là một cái cơ bắp cường tráng, lúa mì màu da da thanh niên nam nhân. Hắn có tương tự nhân loại nửa người trên của nam tính, chỉ là ngực là hoàn toàn bằng phẳng rồi biến mất có nhô lên. Cơ bắp thì so với nhân loại hiếu thắng cường tráng rất nhiều. Làn da thì là bóng loáng tỏa sáng, giống như là lau dầu, khỏe đẹp cân đối tuyển thủ đồng dạng. Mà từ eo phần bụng xuống thì gần như hoàn toàn là một con ngựa. Mã nhân nửa người dưới làn da, cũng như là hắn nửa người trên đồng dạng lóe ra màu rám nắng bóng loáng. Không có giống là phổ thông ngựa loại đồng dạng bộ lông. Hắn y phục trên người nhìn qua rất kỳ quái, thân ngựa thượng khoác lên tương tự liên giáp, hoặc như là chiếu hay là thảm đồng dạng quần áo. Tại hai bên rủ xuống một đoạn khoảng cách thì là một loạt kim loại phẩm chất, như là trong tay kiếm đồng dạng ám sắc gai sắt. Với tư cách là trang trí hay là xứng trọng, hắn không có mặc giày, chân trực tiếp đạp trên mặt đất. Nửa người trên thì chỉ mặc bằng da mã giáp, phía sau mở hình chữ V lỗ hổng, mà phía trước thì trực tiếp rủ xuống, gần như phủ ở ngựa mình thân phần bụng. Hắn rõ ràng cầm trong tay cung tiễn, lại không có đối với Trung Kỳ phát động công kích, chỉ là mặt lộ vẻ phức tạp tình cảnh, bình tĩnh nhìn xương chi bánh xe đem chính mình xé nát. Giấy cơ không có giết chết, nguyên nhân của nó cũng rất đơn giản, bởi vì mã nhân là sẽ không chủ động công kích người khác, thậm chí nếu như bị công kích có thể giải thích rõ ràng, cũng không nhất định sẽ trả kích. Mã nhân sẽ không đối với hắn người sản sinh hiểu lầm. Tại bị công kích trong nháy mắt, thậm chí ở trước đó, bọn họ liền có thể thấy được trả lời như thế nào tài năng phóng thích hiểu lầm. Trả lời như thế nào có thể hóa thù thành bạn. Cùng với nào địch nhân là bất kể như thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng. Chỉ có cuối cùng loại địch nhân này, bọn họ mới sẽ công kích, hơn nữa là tại chạy trốn không có hiệu quả dưới tình huống phản kích. Bởi vì so sánh với đã xác định tương lai, hiện nay mâu thuẫn không có chút ý nghĩa nào. Hiện giờ đã tổn thất đồ vật đều là có thể bị ném lại đồ vật. Nếu như ánh mắt lại xa một chút, thậm chí chính mình tồn tại hay không đều là không quan trọng. Bởi vì cuối cùng cả đời đều rất khó làm ra cái gì cống hiến, hay là hoàn thành cái gì thành tựu. Từ điểm đó mà nói, mã nhân là trầm mặc không nói tên điên. Bọn họ rõ ràng nhìn thấu mình với tư cách là phàm nhân bản chất. Bởi vậy nổi điên, loại tính cách này, dù cho sau khi tại bọn hắn chết cũng như cũ giữ. Đây là khắc thực tại sâu trong linh hồn trầm mặc. Dù cho bị Trung Kỳ giết chết, hắn cũng không có thử phản kháng. Có lẽ là bởi vì giấy cơ nguyên nhân, Có lẽ là hắn nhìn thấy gì đồ vật. Hắn chỉ là trầm mặc, mỉm cười nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Nắm nắm lấy cung tiễn tay trái thẳng tắp rủ xuống. Tay phải thậm chí không có đi sau lưng lấy tiễn. Xương chi bánh xe dùng cái này đè nát chướng ngại vật những cái này linh hồn. Những cái này linh hồn tại bị bánh xe lôi cuốn. Bị hung hăng đâm vào lồng giam. Có thể chúng lại vô pháp từ bên trong đào thoát. Mà là bị quấn kẹp lấy tiếp tục hướng trước chuyển động. Linh thể dần dần bị hàn tính chớ chú sở đông kết. Sau đó tại bánh xe quấy đánh xuống phá toái. Khi đi ngang qua không trung lưu lại bắn tung tóe bạch sắc vụn băng. Trong chiến đấu đánh chết thanh đồng giai địch nhân. Đạt được công cộng kinh nghiệm 300 điểm. Trong chiến đấu đánh chết thanh đồng giai địch nhân. Đạt được công cộng kinh nghiệm 300 điểm. Trong chiến đấu đánh chết thanh đồng giai địch nhân. Đạt được công cộng kinh nghiệm 300 điểm. Sau một khắc, vô cùng chỉnh tề kinh nghiệm nhắc nhở tại Trung Kỳ trước mặt hiển lộ. Có lẽ là bởi vì chỉ có linh hồn nguyên nhân. Những cái này linh thể đều chỉ cho Trung Kỳ một nửa kinh nghiệm. Ngược lại là cái cuối cùng hiện ra. Thuộc về mã nhân nhắc nhở để cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Trong chiến đấu đánh chết bạch ngân giai địch nhân. Đạt được công cộng kinh nghiệm 1850 điểm. Kinh nghiệm. Như thế nào dị thường cao? Mặc dù là linh hồn trạng thái. Thế nhưng cho kinh nghiệm so với Trung Kỳ đến nay thôi. Giết qua sở hữu bạch ngân giai siêu phàm giả đều cao. Là vì hắn là mã nhân sao? Mã nhân kinh nghiệm so với nhã sát lan người cao nhiều sao như vậy? Chẳng biết tại sao, Trung Kỳ trung quy cảm giác mã nhân nhìn về phía trong ánh mắt của mình tựa hồ có cái gì chuyện xưa, hoặc như là có cái gì chờ mong đồng dạng. Hắn là thấy được tương lai của mình sao? Nhưng không có khả năng a. Tiên tri pháp thuật bản chất là biết được tương lai chính mình truyền tới tin tức. Đến chết thôi. Tiếp sau tin tức cũng sẽ không lấy được. Hắn chết ở chỗ này. Ấn nói là không thể nào tiếp tục biết được tiếp sau tin tức. Chẳng lẽ là hắn nhận thức Trung Kỳ? Trung Kỳ trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Một vòng mục đích Trung Kỳ đến cùng cũng làm chuyện gì a? Nhận thức một đống chân thần ngụy thần thì cũng thôi. Cự tuyệt cùng ngoại nhân tiếp xúc. Thậm chí dùng tiên tri pháp thuật lẩn tránh người xa lạ mã nhân bộ lạc cũng có thể tiếp xúc đến. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Dùng một năm thời gian chu du thế giới sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mà thôi, Trung Kỳ thu hồi ánh mắt. Tại hắn tiến giai đến bạch ngân. Cần thiết kinh nghiệm liền lại lần nữa trên diện rộng tăng trưởng. Nhưng những kinh nghiệm này cũng đầy đủ hắn lại thăng một cấp. Bất quá lúc này, Trung Kỳ liền không có ý định tiếp tục tăng lên. Hắn ý định trước tích lũy một chút kinh nghiệm. Cuối cùng tạp một chút thuộc tính. Dùng kinh nghiệm mua sắm xương ngữ giả chức nghiệp đẳng cấp. Trực tiếp cầm cảm giác thuộc tính vọt tới 50 trở lên. Đến Ube nạp Dino kinh nghiệm. Trung Kỳ nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ. Không bằng nói. May mắn hắn mới vừa rồi không có đi giết hắn. Nếu như Bernardino thật có thể lấy được Trung Kỳ ký ức cùng tri thức hắn là chỉ trên mình cái thế giới, mà không phải trên thế giới này sinh ra những ký ức đó. Nói không chừng Bernardino liền thật có thể phù hợp cần trục truyền chi thư. Tuy đến nay thôi, Trung Kỳ cũng không biết cần trục truyền chi thư rốt cuộc là cái gì lĩnh vực chân lý chi thư. Thế nhưng trước mắt mà nói, đã sinh ra bất tử. Thăng cùng thay đổi, hai cái lĩnh vực. Hơn nữa theo Trung Kỳ thu thập, nó còn có thể sản sinh còn lại bốn cái lĩnh vực. Cuối cùng Trung Kỳ nếu như phải phi thăng thành thần, thì muốn lựa chọn hay là tùy cơ lựa chọn trong đó hai cái lĩnh vực. Mà liền trước mắt mà nói, bất tử cùng thăng cùng thay đổi đều là cùng người chơi có quan hệ bộ phận. Này có lẽ chính là với tư cách là chủ chu tính Trung Kỳ. Có thể phù hợp cần trục truyền chi thư nguyên nhân. Hơn nữa Bernardino kinh nghiệm, e rằng cũng sẽ không khiến Trung Kỳ thỏa mãn. Chỉ bằng hắn này 1/3 linh hồn, giết hắn đi về sau lấy được kinh nghiệm tối đa cũng chỉ có 1/3. Nên, phải hỏi không hổ là cổ xưng là tử linh pháp sư, đoạt hồn vu sư sao? Tiến giai, quả thật chính là truyền thống trên ý nghĩa vu yêu đồng dạng. Hắn tín sai rồi thần A, nhìn qua Bernardino đã mất đi sinh mệnh thi thể. Trung Kỳ trong mắt nhìn không đến mảy may châm chọc, thậm chí thấp thoáng có thể thấy được một tia thương xót. Cái gì? Giấy cơ quay đầu lại hỏi đạo mơ hồ giữa. Nàng đúng là cảm giác Trung Kỳ trên người sinh ra một tia thánh nhân khí tức. Thân là gõ chuông lão giáo hoàng, lại dẫn đầu trốn tránh tử vong. Hắn nhất định sẽ bị thanh toán. Trung Kỳ bình tĩnh nói. Đương nhiên, ở trước đó chúng ta phải đề phòng một chuyện khác. Nicola, đúng. Trung Kỳ gật gật đầu, đưa ra một cái tưởng tượng. Cho dù Nicola thật sự tại thạch phụ khống chế, như vậy Bernardino đâu này? Hắn nếu như lấy được hiền giả chi thạch lực lượng, lấy được vô hạn yếu tố chi lực, kéo dài tuổi thọ, ai có thể khống chế hắn đâu này? Nicola, có thể hay không đáp ứng thỉnh cầu của hắn sao? Ta cảm thấy có hội. Trung Kỳ trầm giọng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.